Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, ta cam đoan ngươi chết hữu toàn thây. Nhưng nếu là ngươi hoàn toàn không có e ngại, nói không chừng vong linh liền trốn đi không muốn gặp người. Ta điều chỉnh một chút linh hồn của mình, ngụy trang thành run lẩy bẩy bộ dáng. Lang Vương bọn họ không có năng lực như vậy. Liền thoáng lạc hậu một điểm. Khi ta một cước bước vào động lực khoang thuyền, liền cảm nhận được hàn khí tập kích người. Đây cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa nhiệt độ biến hóa, mà trực tiếp ăn mòn linh hồn luồng không khí lạnh. Quả nhiên bị một đầu vong linh lan lộn đến du thuyền. Xem ra không phải ám nguyệt Atula. Như vậy cũng tốt đối phó nhiều. Điều tra địch nhân chân diện mục. Trong lòng ta một khối đá rơi xuống. Đang muốn đem đầu này vong linh lấy ra, liền nghe đến một tiếng u oán thở dài. Phía sau vang lên thanh âm một nữ nhân. Cuối cùng ngươi tới. Ngươi biết ta chờ ngươi đợi bao lâu? Ta làm sao không nhớ rõ ngươi? Phía sau hàn ý, thổi ta lông tơ đều nổ. Đầu này vong linh vậy mà có thể vô thanh vô tức xâm nhập vào sau lưng ta. Hiển nhiên phi thường cao đoạn gia hỏa. Ta lấy chân trái chủng là điểm tựa, nhẹ nhàng chuyển nửa cái vòng, nhưng ở sau lưng của ta trống rỗng, cái gì cũng không thấy. Ngươi không nhìn thấy ta, bởi vì ngươi hoàn toàn quên đi ta tồn tại. Nếu như không nhìn thấy ngươi, ta làm sao lại nhớ kỹ? Tâm trí của ta kiên nghị vô cùng. Đầu này vong linh nói lời ta nửa chữ cũng không tin. Chẳng qua nàng vậy mà có thể giấu giếm được ta linh giác. Tay này bản lĩnh rất không tầm thường. Một lần không thành, ta liền không hứng thú đi nếm thử lần thứ hai. Chỉ muốn dùng ngôn ngữ đến hỏi khéo một chút tình báo. Ngươi quên ta, ngươi quên ta, ngươi đã nói mãi mãi cũng sẽ không quên ta. Thê lương linh sóng tại sau đầu của ta nổ tung. Một tiếng này vong linh chu lên chỉ ít có đoạn ma pháp thực lực. Cho dù linh hồn của ta lửa kiên cố vô cùng, cũng bị nổ cả người như đọa hầm băng. Đáy lòng ẩn ẩn hiện lên một tầng sợ hãi, còn xen lẫn có sợ hãi thuật, tựa như là một đầu hải nữ yêu. Trên biển nữ yêu am hiểu nhất chính là gạt người. Trách không được nàng dùng loại biện pháp này đến đả kích tâm trí của ta. Đủ rồi, trò chơi đến đây là kết thúc. Linh hồn lồng giam, trong nháy mắt liền có mấy trăm đạo thảm bạch hỏa diễm. Tại sau lưng xen lẫn thành một tòa không có ra miệng lồng giam. Ta căn bản không cần quay đầu lại liền đem pháp thuật này phát huy ra. Chẳng qua đầu này hải nữ yêu cho ta kinh hỉ xa không phải ngần ấy. Phía sau đột nhiên bạo phát ma pháp năng lượng chen bể thanh âm. Oanh một tiếng, khí lãng cuồn cuộn, để cho ta cũng không nhịn được bước một bước về phía trước. Mới tháo bỏ xuống cỗ này lực trùng kích, một tầng ma pháp quăng gắn vào thân thể dẫn ra ngoài truyền. Cho đến ma pháp phát tiết năng lượng tiêu tán không còn. Mới dần dần phai nhạt xuống. Thánh quang hệ pháp thuật mang theo trừ tà thuộc tính. Đối với năng lượng tiêu hao cũng ít. Nhưng phát động tốc độ quá chậm. Thuộc họ đan một. Đây đều là khuyết điểm. Sớm tại thật lâu trước đó, ta liền nếm thử đem thánh quang đạn, thánh lực vòng phòng hộ dùng tương ứng ma pháp đến thay thế. Chỉ có điều theo võ công càng ngày càng cao, sử dụng ma pháp số lần càng ngày càng ít, ta căn bản không có cơ hội đem tu luyện kết quả lấy ra sử dụng. Kỳ thật những đều không phải là ta vứt bỏ thánh quang hệ pháp thuật nguyên nhân trọng yếu nhất. Ta có mạch tư ma pháp chú văn bách khoa toàn thư sách. Ma pháp có thể cung cấp lựa chọn chủng loại nhiều không thể đếm. Nhưng thánh quang hệ hiện tại ta vẫn là chỉ hiểu được 3 loại pháp thuật mà thôi. Chiêu này ma pháp quang che đậy thuộc về cảm ứng thức cùng Amasu tương di thuẫn. Chỉ cần phát giác được gặp nguy hiểm liền sẽ tự hành khởi động. Ta còn là lần thứ nhất cầm sử dụng. Người hèn hạ, người thấp hèn, cùng một đầu vong linh cãi nhau đúng rất chán chuyện. Bởi vì đối phương căn bản không nói đạo lý. Ngoại trừ bát phụ thức đối với phun, căn bản không có kỹ thuật hàm lượng. Bởi vậy ta chỉ trở về câu này. Liền từ bỏ ngoài miệng tranh hùng, đổi dùng trực tiếp thủ đoạn, tử vong hô hấp quỷ mị xuất hiện trên tay, trở tay một chỉ điểm hướng tinh thần lực tỏa định mục tiêu. Đầu này bị ta suy đoán là hải nữ yêu vong linh. Tốc độ di chuyển nhanh vô cùng, mà lại trên thân không tỏa ra bất kỳ khí tức gì, để cho ta căn bản không có cách nào dựa vào ngũ giác đi tìm tới nàng. Cũng không cách nào lấy tiên thiên khí cơ khóa chặt. Cũng may ta có thời không thủ tự sĩ năng lực. Phán đọc địch nhân động tác kế tiếp xác suất chúng cao tới 100%. Lúc này mới có thể đấu cái bất phân thắng bại. Giao thủ hơn 10 chiêu. Tâm ta bữa sau thường có chút hoảng sợ. Đầu này vong linh vậy mà tại kỹ xảo chiến đấu bên trên cũng cực kỳ cường hãn. Mặc dù chiêu số biến hóa đơn giản, hoàn toàn chính là bằng bản năng chiến đấu đang tấn công. Nhưng lấy nàng như quỷ mị tốc độ, hoàn toàn không có âm thanh hành động, để cho ta đau đầu phi thường. Tâm linh chiến truy, đối phó quỷ quái loại địch nhân, võ công vốn cũng không phải là lựa chọn tốt. Đã kiếm pháp vô công, ta lập tức đổi càng có hiệu suất chiến kỹ. Lần này liên tục 18 để tâm linh chiến truy oanh kích tới. Lập tức nghe được một tiếng thê lương thét dài. Sau đó chính là một đợt như sóng biển linh sóng phản kích trở về. Đồng dạng hào hứng pháp thuật vong linh này cũng rất có một bộ. Khó khăn kháng qua một kích này. Đầu này vong linh tựa như đúng bị ta chọc giận. Vô số vong linh hệ pháp thuật phô thiên cái địa phát tới. Dù là ta có được người chết chiến sĩ chi tâm, vong linh thuật tạo nghệ không sai biệt lắm đã là đại sư cấp. Cũng cho làm luống cuống tay chân. Chẳng qua may mà ta có viện binh. Vừa rồi giao thủ thỏ lên hộc rơi chẳng qua mấy chục giây. Lang vương bọn họ nghe được bên trong vật lộn vang động. Lập tức vọt vào. Bát tỉnh chân phù đúng trừ ma sư xuất thân. Lại tinh thông điều khiển dã thú linh hồn tự nhiên thủ hộ chiến sĩ chi tâm. Đối phó vong linh đương nhiên đặc biệt có tâm đắc. Lập tức thả người mà lên. Kết thành một cái đặc thù pháp ấn. Hung hăng đánh phía đầu kia vong linh. Tại lang vương sau đó chật chật tán dương thanh âm bên trong. Yến Thiên Hồng cũng một tiếng quát. Có bọn họ giúp đỡ. Ta mới có cơ hội xoay đầu lại nhìn thấy tên địch nhân thần bí này chân diện mục. Thật là thật xinh đẹp. Tin tưởng bất kỳ một cái nào nam tử nhìn thấy nàng. Đều từ đáy lòng tán dương một câu. Hoặc là ở trong miệng. Hoặc là tại trong bụng. Nhiều nhất là biểu đạt phương thức khác biệt. Cái này một thân áo đỏ nữ hài tử. Nửa điểm không giống như là vong linh. Sắc mặt cũng không có phổ thông vong linh trắng bệch. Tinh xảo khuôn mặt không có nửa điểm khuyết điểm. Có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết. Nếu như không phải nàng lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, coi như làm sao xê dịch thân pháp. Cũng không có tiếng xé gió. Trên mặt đất cũng không có nửa phần cái bóng. Đúng là dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Đây chỉ là một bản lĩnh cao cường. Lại thảo nhân đáng mừng tiểu nữ sinh. Mặc dù vừa rồi sử dụng hoang ngôn, dụ dỗ linh hồn của ta. Đúng như vậy thành thục cay độc. Nhưng nàng bề ngoài nhiều nhất chỉ có 11-12 tuổi. Đầu hàng, người không có gì cơ hội. Chỉ cần đem vừa rồi ăn vong linh phun ra. Nếu ta cam đoan ngươi chết hữu toàn thây. Ta song kiếm quét ngang. Tự tin vừa tức phái nói. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.